Tiên Tuyệt, chương 785-2, tiên đan thật ngon, hạ, gocchuyenaudio.com, Vũ La uống một viên vào, quả nhiên lập tức hóa thành long nguyên cuồn cuộn bổ sung cho bản thân. Đáng tiếc không có chút cảm giác gì, Vũ La lại uống thêm một viên, vẫn không có cảm giác, trong Minh Đường cung vẫn trống trơn. Hắn bất đắc dĩ, lại uống viên thứ ba, viên thứ tư, viên thứ năm. Lương Mạt Vũ nóng nảy, vội vàng nói. Mặc dù là đồ tốt nhưng ngươi cũng không thể liều mạng uống như vậy, uống nhiều đối với ngươi cũng không có ích. Lúc này Vũ La đã uống hết 10 viên bổ thiên đan, hắn nghiêng đầu cảm nhận long nguyên mới bổ sung không tới 1/3. Hắn lại chìa tay ra, cái gì một viên là đủ rồi, 10 viên cũng không có cảm giác gì, cho ta 2 bình nữa. Mọi người thất kinh, đó là thiên đan tam phẩm, đừng nói là Vũ La một thân phàm tục, cho dù là tiên nhân ngũ phẩm, lục phẩm hao hết tiên nguyên, bất quá cũng chỉ cần uống một viên là có thể bổ sung. Hắn uống một lượt 10 viên như vậy, mọi người lập tức lo lắng. Tiên sinh, ngài không sao chứ, mặc dù là đồ tốt nhưng cũng không thể uống bừa bãi như vậy được. Sắc mặt Lương Mạt Vũ đại biến, bắt lấy cổ tay Vũ La thăm dò thử. Một lúc lâu sau y buông tay Vũ La ra, sắc mặt cổ quái nhìn mọi người xung quanh, lắc đầu nói. Hắn không có sao, 10 viên bổ thiên đan đúng là không đủ. À, mọi người lại lấy làm kinh hãi, ai nấy đều nhìn Vũ La với ánh mắt như nhìn quái vật. Với thân thể phàm nhân của hắn một hơi uống vào 10 viên bổ thiên đan tam phẩm, lại còn không đủ. Đó là thiên đan tam phẩm chân quý vô cùng, không phải là kẹo dỗ trẻ con. Vũ La đã nôn nóng không nhịn được. Này, rốt cục còn không vậy, đừng nói với ta ngươi chỉ có một bình, không phù hợp với danh tiếng đệ nhất tiên nhân đời thứ hai cửu giới tinh hà của ngươi chút nào. Lương Mạt Vũ cười khổ, ngươi cũng đừng ép ta, ta vẫn còn tiên đan, chẳng qua là thân thể này của ngươi thật sự có chút cổ quái. Cũng được, ngươi cứ việc uống cho thoải mái, hôm nay ta cũng muốn xem thử, một thân thể phàm nhân rốt cục có thể uống được bao nhiêu tiên đan. Y lại thiện tay móc ra một bình bổ thiên đan, Vũ La cụp mắt xuống nói. Đừng làm như vậy, lát nữa ta uống quá nhiều, giống như ta chiếm phần hơn của ngươi vậy. Lương Mạt Vũ cười một tiếng ra vẻ hào sảng. Ha ha ha, ngươi cứ việc uống hết mình, ta lo đủ, tuyệt không nói suông với ngươi. Vì vậy Vũ La uống thoải mái một phen, sau khi uống 2 bình tổng cộng 20 viên bổ thiên đan, trong Minh Đường cung mới có chút cảm giác. Bất kể loại đan dược nào, càng uống vào hiệu quả càng giảm. Hết bình thứ nhất bổ sung được 1/3, sau đó hiệu quả liền giảm xuống. Vũ La suy đoán mình còn phải uống một bình nữa, mới có thể bổ sung đầy đủ tổn thất long nguyên trong Minh Đường cung, vì vậy hắn chìa tay ra với Lương Mạt Vũ lần nữa. Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy, mắt ai nấy nóng rực. Trong cửu giới tinh hà này, có mấy người có thể uống tiên đan tam phẩm như ăn kẹo. Lúc Vũ La uống tới bình thứ tư, sắc mặt Lương Mạt Vũ đã trở nên hết sức khó coi. Vốn y cho rằng Vũ La chỉ có thể uống thêm khoảng một bình nữa, cho dù hắn liều mạng già tối đa cũng thêm nửa bình nữa. Nói cách khác dự liệu của Lương Mạt Vũ chỉ là tối đa 1.5 bình, kết quả Vũ La đã uống gấp đôi. Bổ thiên đan tam phẩm cũng không phải dễ dàng có được, huống chi Vũ La uống một hơi hết 4 bình, cho dù là Lương Mạt Vũ cũng cảm thấy đau lòng. Vũ La ở một cái, Lương Mạt Vũ thở phào. gocchuyenaudio.com, nhẹ nhõm cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tay của Vũ La giống như một cơn ác mộng, lại chìa ra trước mặt y. Nữa sao, Lương Mạt Vũ nghiến răng thật chặt rít qua kẽ răng 2 chữ. Vũ La gật đầu, người đã nói sẽ lo đủ, Lương Mạt Vũ sắp sửa muốn khóc, bổ thiên đan không còn nữa, ta chỉ còn tiên thiên hợp nguyên đan. Bổ thiên đan chính là tam phẩm hạ, tiên thiên hợp nguyên đan lại là tam phẩm trung, càng chân quý hơn cả bổ thiên đan. Y nhắm mắt lấy ra một chiếc hộp ngọc, hộp ngọc này là một khối ngọc chạm thành, bên trong có 5 vết lõm bán cầu, mỗi vết lõm đặt 1 viên tiên đan tiên khí ngạt ngào, vừa đúng 5 viên. Dường như Vũ La không hề nhìn thấy gương mặt nhăn nhỏ vì đau lòng của Lương Mạt Vũ, hai tay hắn rất nhanh nhặt lấy cả 5 viên tiên đan, cho vào miệng nuốt chừng. Vốn Vũ La đã bổ túc đủ long nguyên, nhưng lúc uống xong viên bổ thiên đan cuối cùng, hắn phát hiện ra tiên khí dư thừa lại chui sang động phòng cung. Bên trong động phòng cung còn chưa có linh long, nhưng hết thảy đã chuẩn bị xong, chỉ cần có thiên địa linh vật lập tức có thể bắt đầu tu luyện. Mà cỗ khí tiên linh chui vào trong động phòng cung không ngờ lại mọc rễ ở đó. Vũ La lập tức hiểu ra, đây là chuẩn bị cho tu luyện tương lai. Đã có vị tiên nhân đời thứ hai Lương Mạt Vũ này lo đủ, tại sao không làm? 5 viên tiên thiên hợp nguyên đan xuống bụng, Vũ La vẫn trơ mắt nhìn Lương Mạt Vũ như trước. Không khí trở nên vô cùng quỷ dị, mọi người cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ai nấy đều cảm thấy tức cười. Nhìn gương mặt Lương Mạt Vũ xa sầm tới mức có thể nặn ra nước, mọi người lại cố nhịn. Lương Mạt Vũ mò mò một lúc lại lấy ra một hộp tiên thiên hợp nguyên đan. Kết quả Vũ La nhận lấy, há miệng thật to, dốc hết cả hộp vào miệng. Hắn chỉ nhai vài cái, sau đó nuốt chừng, nhìn Lương Mạt Vũ với ánh mắt như trước. Lương Mạt Vũ lấy hộp tiên thiên hợp nguyên đan cuối cùng ra, Vũ La lại nuốt ực hết cả. Ba hộp tiên thiên hợp nguyên đan giá trị liên thành cứ như vậy chui vào bụng Vũ La, trở thành khí tiên linh dự trữ trong động phòng cung. Lương Mạt Vũ xuất mồ hôi chán, tiên thiên hợp nguyên đan cũng không còn nữa. Vậy, thứ khác cũng được, cấp bậc thấp thì lấy số lượng nhiều một. Vũ La lộ vẻ vô cùng khoan dung đại độ, Lương Mạt Vũ lại vô cùng mất mặt nghiến răng một cái, lại lấy ra một chiếc bình ngọc tinh xảo. Bình ngọc này chỉ to bằng ngón tay cái, vô cùng tinh xảo. Lương Mạt Vũ mở ra, bên trong chỉ có một viên linh đan. Vũ La nhìn Lương Mạt Vũ một cái, chỉ thấy y vò đầu bứt tai. Đây là vạn niên xâm nguyên đan tam phẩm thượng. Vũ La khoát tay, ta không hỏi đây là tiên đan gì, ta chỉ muốn hỏi vì sao chỉ có một viên, làm sao đủ. Rốt cục mọi người xung quanh cũng không nhịn được bật cười. Ai cũng nhìn ra, Vũ La nắm lấy lời nói vừa rồi của Lương Mạt Vũ để chèn ép y, nhưng Lương Mạt Vũ cũng là người sĩ diện. Lương Mạt Vũ nghiến răng một cái. Tiên đan tam phẩm thượng chân quý tới mức nào, làm sao có được cả bình cả đống. Loại linh đan này cho dù là mở lò luyện chế, cũng là một lò chỉ có thể ra một viên, 10 lò có thể thành công một lò đã là khá lắm, ngươi còn muốn nhiều nữa sao? Vũ La lộ vẻ thành thật, nhưng, thật sự là không đủ. Hắn vừa nói vừa ngửa cổ trước hết uống viên linh đan này vào. Sau đó nhìn Lương Mạt Vũ bóp bụng lấy ra thêm một viên, hắn không chút khách sáo uống vào. Lương Mạt Vũ, gocchuyenaudio.com, không thể làm gì được, không có cách nào khác, chỉ có thể lấy ra viên cuối cùng. Tiên đan tam phẩm thượng đúng là chân quý, y cũng chỉ có 3 viên, lên trên nữa tiên đan nhị phẩm, nhất phẩm y cũng có, nhưng mỗi thứ chỉ có 1 viên, để lại dùng khi nguy cấp. Nếu Vũ La cũng đòi, lần này có thể y sẽ hộc máu. Cùng may Vũ La uống xong viên cuối cùng, coi như hiểu ý người khác, gật đầu một cái. Được rồi, trước hết uống bấy nhiêu đã, không thể tiêu hao của ngươi quá nhiều. Như vậy còn chưa tiêu hao sao? Mọi người thầm nhủ trong lòng. Lương Mạt Vũ lau mồ hôi, không nói một lời xoay người rời đi. Sau này ngàn vạn không thể nói bừa bãi trước mặt quái vật này, đây là bài học xương máu. Vũ La uống vào rất nhiều tiên đan, ích lợi hiện ra hết sức rõ ràng. Trong động phòng cung của hắn đã hiện đầy khí tiên linh dưới dạng sương mù, chỉ cần hắn bắt đầu tu luyện, những khí tiên linh này toàn là tinh thuần nhất, lập tức có thể chuyển hóa thành long nguyên. Nơi này bây giờ không chứa nổi thêm nữa, nếu không Vũ La cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho Lương Mạt Vũ. Cách chương.